vì ai ta phải ôm sầu quá lâu rồi, tương tư mãi mãi người mỏi mây mũi, làm sao ta có thể quên đâu. Lòng ta như sao cát tôi vẫn yêu rồi, nào với nơi trời thành lòng nhung sâu thương thương. Ta muốn tìm về chốn yên bình, một đời phiêu du mong tìm công danh đất khách. Hỏi người con gái ấy giờ nàng sống sao rồi? Hồn ta tan vỡ từ khi em bước cùng người. Vì ai ta phải ôm sầu quá lâu rồi, tương tư mãi một người mỏi mây mũi, làm sao ta có thể quên người. Lòng ta như gió bên đôi hấp hiu rồi, nào với đời này trời đành lòng ôm sâu tương tư một đời. Chỉ là cho trời đắng cay, sẽ có một ngày anh nhận ra chỉ có ai yêu.

và nhớ đến ai. Sợ ngày mai khi anh không đến sẽ chia buồn ai. Con tim buồn của em phát than mất rồi. Yêu một người phải nào đâu có lỗi tình ai, cứ sao tình chỉ cho ta xót xa mà thôi. Hình bóng anh còn đây mà tình anh nay đâu mất rồi. Người đã đến cho anh niềm hạnh phúc như bất tận rồi tan biến giống như là trong giấc mơ giấc mộng. Phút ban đầu chỉ còn là si vỡ của nhau, si vỡ đầu cùng cho ta xót xa mãi xa. Người nói đi một câu đang một lần còn hơn. Anh phát than

nhỏ nhoi lại làm tim em thêm ấm nồng. Em chỉ cần được có anh, được chở che. Nếu đó là một giấc mơ thì em bỗng sao không tan biến. Thật nhỏ nhoi lại làm tim em thêm ấm

thì buông tay có khóc đâu. Đừng lừa dối cho con tim mơ mộng ngày sau, vì thế gian đâu có ai muốn đứng trong rối lừa. Hãy xem ta chưa từng yêu như bây giờ, cố bên nhau làm chi những tháng ngày vô nghĩa. Ngày hãy nói với anh đi, rằng mai sẽ chia lìa. Dối cho con tim mơ mộng lại sao?